mọi người nghị luận rối rít, một người truyền cho một người, vì vậy Trương Vương thị mới biết chút ít sự tình. Niên đại này không có công cụ truyền tin nhanh chóng, nhưng chuyện bát quái thì cứ nhốn nháo vang vọng, không hề thua kém tốc độ cũng như phạm vi lan truyền. Người nhà nông luôn luôn đi chợ, phiên chợ là nơi tập kết hàng hóa, đồng thời cũng là nơi tập hợp và lan truyền tin tức bát quái của 10 dặm 8 thôn. Nói thí dụ như hai thôn Tam Thập Lý Doanh Tử và thôn Thiêu Oa, mặc dù ở cách xa nhưng người hai thôn đều đi họp chợ ở thôn Kháo Sơn. Chuyện liên thủ nhân được đồn đại ở chợ trong thôn Kháo Sơn, sau đó lan truyền ra khắp thôn Kháo Sơn và các thôn làng chung quanh trong núi. Nương, đến tột cùng là chuyện quan trọng thế nào? Trương Thải Vân gấp gáp hỏi tới một câu, Chu đại nữ kia ngốc điên bẩm sinh hay do bệnh mà thành ạ? Tuy Chu đại nữ chỉ ở Tam Thập Lý Doanh Tử một đêm nhưng được lưu truyền như một truyền thuyết. Đối với người trong truyền thuyết, tất nhiên mọi người rất tò mò. Ngốc bẩm sinh, Trương Vương thị liền nói, cha mẹ nàng cũng không gian dối. Cha nàng cũng tạm tạm, mẹ nàng quả thật là người ngốc. Nhà nàng còn hai huynh đệ đều cao lớn thô kệch, tất cả đều có tâm trí không được đầy đủ, nhưng ngốc nhất chính là nàng. Ban đầu nàng cũng chỉ ngốc thôi, thật sự có khả năng làm việc. Chuyện nổi điên là sau này. Liên Mạn Nhi vừa hỏi, vừa đưa cho Trương Vương thị chén trà nóng nhuận hầu. Vì sao nàng lại phát điên? Có phải do bệnh gì không ạ? Không phải bị bệnh mà do giận đến điên thôi. Trương Vương thị nhận lấy chén trà uống một hớp lớn, lúc này mới tiếp tục nói, bị nhà chồng cứng rắn đuổi về nhà cho nên vì quá giận mới phát điên. Trương thị thất kinh, trước kia Chu đại nữ đã gả cho người khác, sao lại không gả qua, còn gả qua 2-3 lần rồi kìa. Trương Vương thị liền nói, nàng ta cũng không phải 25, hẳn đã 30 rồi ấy chứ. Lần đầu tiên nghe được tin tức này mấy người đều giật mình. Hai tên nhà võ gia kia thật không ra thứ gì. Liên Thủ Tín ở bên cạnh liền nói, lúc trước nàng gả đi cũng gạt người ta, nàng không phải kẻ ngốc, cho nên mới bị người ta đuổi về nhà hà. Trương Thị lại hỏi, không hề giấu giếm là đằng khác. Người nhà lão Chu cũng rất trung thực, mà chuyện này cũng không giấu giếm được, chỉ cần nhìn nhau một hồi là có thể nhìn ra rồi mà. Trương Vương Thị liền nói, trước đó cũng biết Chu đại nữ này cũng làm được việc, sao còn bị đuổi trả trở về? Không phải bởi vì ăn nhiều quá chứ? Trương Thị khó hiểu. Thật ra thì ở niên đại này, cho dù là cô nương ngốc cũng có thể gả ra ngoài. Dĩ nhiên giả dối sẽ không được sống tốt, mà người ta chịu cưới cô nương ngốc cũng bởi không lấy được người có điều kiện tốt hơn. Vợ ngốc cũng là vợ, cũng có thể tạo thành một nhà đầy đủ, cũng có thể sanh con dưỡng cái, hoàn thành nghiệp lớn truyền lại hương khói. Cho nên, nếu trước đó biết tình huống Chu đại nữ thì sau này cũng sẽ không lấy lý do nàng ngốc mà đem nàng gửi trả về nhà. Không phải do ăn nhiều, Trương Vương thị lắc đầu nói, là bởi vì Chu đại nữ không sinh dưỡng, không sanh đẻ được. Trương thị bừng tỉnh đại ngộ, Chu đại nữ trước sau gả qua 3 gia đình, chia ra không đều qua 5 năm, 4 năm, 2 năm. Cuối cùng cũng bởi vì nhà chồng thấy nàng ta không có hy vọng mang thai hài tử, mới gửi trả nàng về nhà. Người ta cưới vợ ngốc, cho dù sinh ra nhi tử ngốc thì cũng là nhi tử có thể truyền lại hương khói. Chu đại nữ không thể sinh, người ta không chịu lưu nàng là phải. Lúc bị nhà thứ hai hưu trở về thì có bệnh điên kia rồi. Trương Vương thị thở dài nói, đến nhà thứ ba bệnh này càng ngày càng quá tà dị, nàng lại không thể sinh. Kết quả vẫn bị người ta trả về. Lần này đi, bệnh kia càng lợi hại hơn, đương nhiên không nhà nào chịu cưới nàng. Khách quan mà nói, thân thế Chu đại nữ rất đáng thương. Nàng không làm gì sai, bị tạo hóa ban cho bộ dạng đó cũng không phải do nàng ta lựa chọn. Nhưng thực tế chính là tàn khốc như vậy. Chu đại nữ như vậy, Chu gia như vậy, căn bản không thể nào đòi người khác 10 mấy lượng bạc xính lễ. Dĩ nhiên, không phải bây giờ Liên Mạn Nhi mới đoán được chuyện này. Vào ngày Liên lão gia tử mời người tới thì mọi người cũng đã biết rồi. Căn bản Chu gia không hề đòi hỏi xính lễ gì cả. Họ chỉ muốn tìm nhà chồng cho khuê nữ nương tựa là được. Đương nhiên 10 mấy lượng bạc kia là do huynh đệ võ gia đòi. hai người đó muốn gạt hai đầu, đòi Liên lão gia tử xuất ra một số tiền lớn. Cho nên, ngay lúc đó mấy người tới hòa giải mới nói muốn đưa huynh đệ Võ gia lên nha môn, chỉ bọn họ tội lừa gạt. Hôm nay biết chuyện Chu đại nữ đã trải qua, người một nhà Liên Mạn Nhi càng thêm hiểu rõ trình độ vô sỉ và lòng dạ hiểm độc của huynh đệ Võ gia. Nếu lão gia tử biết những chuyện này sẽ càng phát hỏa cho coi. Liên Thủ Tín thở dài nói, lương tâm hai huynh đệ Võ nhị cậu quả thật đã bị chó tha mất rồi. Liên Mạn Nhi ăn ngay nói thật, trên đời này không có bức tường nào mà không có gió lọt qua. Con thấy mấy ngày qua, ông nội hẳn đã biết, mấy người đó từ đầu tới cuối đều lợi dụng Chu gia là người trung thực, ngu ngốc. Đến Chu đại nữ không thể sinh dưỡng, lại từng gả cho người khác mà cũng không có ý muốn bỏ sót. Trương Thị suy nghĩ một chút, lại nói, mọi người nghị luận một hồi, cuối cùng đều cảm thấy Chu gia đáng thương, còn huynh đệ Võ gia thật đáng giận. Không biết tình huống Chu đại nữ thế này, nếu đã biết, lão gia tử cho mấy trăm văn tiền cũng đúng. Trương Thị lẩm bẩm, mọi người nói xong chủ đề Chu đại nữ, lại nói đến tình hình chuẩn bị hôn sự và đồ cưới cho Liên Chi Nhi và Trương Thải Vân, càng nói càng cao hứng. Ăn cơm xong, Lý Thị và Trương Vương Thị còn nói đến lúc đó sẽ tới thêm quà cưới cho Liên Chi Nhi, rồi còn giúp đỡ Trương Thị xử lý chuyện xuất giá nữa. Trương Thị đương nhiên gật đầu đáp ứng. Sau khi hẹn ngày, mấy người Trương ra ngồi xe rời đi. Tối đến, mẹ con Triệu Thị và Liên Diệp Nhi tới thăm. Trương Thị kể lại chuyện Trương Vương Thị đã nói với các nàng. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi cũng thổn thức theo. Trong thôn cũng đồn đại chuyện này rồi nhưng không được chi tiết như vậy. Không biết hai ngày nữa truyền thành cái dạng gì. Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi, trưa hôm nay mẹ Nha Nhi đến nhà muội ngồi, là bà nói. Đúng rồi, ngày đó muội với nương không qua hỗ trợ, có ai nói gì không? Liên Mạn Nhi nhỏ tiếng hỏi Liên Diệp Nhi. Không có ai nói gì cả, chắc chẳng ai quan tâm đâu. Liên Diệp Nhi cũng nhấp miệng cười, sau đó lại nói. Nghe nói hai ngày này ông nội đã ngã đầu rồi. Ngã đầu là thổ ngữ nông thôn của Tam Thập Lý Doanh Tử để hình dung bộ dạng một người sầu khổ, phiền não. Cha muội đi qua xem hai lần, ông nội cũng không nói chuyện lớn. Cha muội ngồi một hồi liền quay về. Liên Diệp Nhi lại nói, chờ sau khi Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đi, Trương Thị cùng Liên Thủ Tín nhỏ giọng thương lượng, nói có nên đi xem Liên lão gia tử một chút hay không. Thói quen này không chỉ là do Trương Thị hiếu thuận. Trương Thị là người rất dễ bị xúc động, biết được Chu đại nữ đáng thương, Trương Thị càng thêm tràn đầy hảo cảm với chuyện Liên lão gia tử cho cha con Chu gia mấy trăm văn tiền. Hôm nay ta gặp Tam bá rồi, nghe nói lão gia tử không có đại sự gì, chỉ là trong lòng không dễ chịu. Chúng ta đừng nóng vội, chờ chuyện hòa hoãn một chút, tránh cho lão gia tử nghi ngờ, để ông không đa tâm. Chờ chuyện này hòa hoãn xuống, tránh khỏi sượng mặt của ông. Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút, liền nói, vẫn là chàng nghĩ chu đáo. Trương Thị cũng gật đầu nói, nhà cũ Liên gia kể từ sau chuyện Chu đại nữ vẫn còn u ám. Người một nhà thấy vẻ mặt Liên lão gia tử và Chu Thị, trên mặt ai cũng không có bóng dáng nụ cười. Trong đó, cuộc sống của Liên lão gia tử là trôi qua khó khăn nhất, bởi vì ông là người để trong lòng chuyện này nhất. Bản thân Liên lão gia tử đã vô cùng khó chịu, còn có người muốn làm ông càng thêm khó chịu. Ban đầu Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị đã cố gắng phản đối Liên lão gia tử hỏi vợ cho Liên Thủ Nhân. Hôm nay chuyện náo thành như vậy, đương nhiên miệng mồm hai người sẽ không xuất ra được lời hữu ích gì rồi. Hai người thấy bên ngoài không ngừng truyền bá chuyện Chu gia thì càng hà hê, thậm chí còn đi ra đi vào châm chọt Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân. Nhiều tiền bạc như vậy nhưng cứ trôi đi như nước, còn phô bày bản thân mình cho mọi người làm trò cười lúc trà dư tửu hậu. Bây giờ nói không hỏi vợ cho Liên Thủ Nhân nữa, nhưng chuyện làm mai cho tứ lang càng thêm khó khăn. Bởi vì sự kiện này, danh tiếng nhà cũ Liên gia càng thêm vang dội, lại không phải là danh tiếng dễ nghe. Còn một chuyện quan trọng nữa, bọn họ cũng không còn nhiều tiền như trước. Mặc dù sắc mặt Chu Thị âm trầm, nhưng bà vẫn ăn ngon ngủ yên như trước. Chuyện này cũng không làm bà để ý. Liên Thủ Nhân càng trở nên trầm mặc. Liên lão gia tử thì cơm nước không vô. Mấy ngày sau, Liên lão gia tử kêu những người khác ra khỏi phòng, chỉ kêu Liên thủ nhân đến trước mặt. Con thu dọn chăn đệm một chút, về sau con cứ chuyển đến phòng này ở. Trầm mặc hồi lâu, Liên lão gia tử rốt cục mở miệng nói. Liên thủ nhân nghe lời Liên lão gia tử nói tựa hồ như bị sét đánh, ông ta ngơ ngác hồi lâu rồi khóc quỳ phịch xuống, nhưng không nói gì cả, chỉ khóc gọi cha. Hiển nhiên ông ta biết hàm nghĩa hành động lần này của Liên lão gia tử, trong lòng cũng không nguyện ý. Không ai chống lại mệnh trời được. Liên lão gia tử từ ái nhìn đỉnh đầu hoa dâm của Liên thủ nhân, chậm rãi giơ tay lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 747, Đông Hàn Edit. Mèo Liên lão gia tử đưa tay định vuốt đỉnh đầu Liên thủ nhân như lúc xưa ông thường làm khi Liên thủ nhân còn nhỏ. Khi đó, đầu tóc Liên thủ nhân vẫn còn đen nhánh, đôi mắt mở to linh động. Chỉ cần Liên thủ nhân cười rộ lên một cái đã làm Liên lão gia tử tràn đầy vui sướng. Ông đưa Liên thủ nhân đi học, mỗi một lần Liên thủ nhân được tiên sinh khen ngợi, ông sẽ sờ sờ đầu Liên thủ nhân. Khi đó mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc. Liên thủ nhân hầu như là tất cả hy vọng của ông. Những năm qua, ông vẫn luôn thương yêu đứa con này như cũ. Loại thương yêu này không hề vì cuộc sống sa sút mà mảy may giảm bớt chút nào. Ngược lại, trên sự thương yêu còn nhiều thêm mấy phần thương tiếc. Thế nhưng tay Liên lão gia tử lại dừng ở giữa không trung, không hề chạm đến. Đỉnh đầu Liên thủ nhân đã hoa dâm làm lòng ông đau nhức ê ẩm từng cơn, không đành lòng chạm tới. Thế sự tàn khốc như thế, bọn họ không thể không cúi đầu trước hiện thực. Nhưng dù chuyện có thế nào, Liên lão gia tử vẫn muốn tận hết khả năng lưu lại món đồ tốt nhất cho Liên thủ nhân. Rời qua đây đi. Liên lão gia tử thu tay lại đặt lên đùi mình. Trời đang lạnh, ở phòng này sẽ ấm áp hơn. Con ở cùng cha, hai cha con ta sớm tối có thể trò chuyện nhiều thêm mấy câu. Chờ hai lão già chúng ta không còn, cái phòng này sẽ là của con. Vợ chồng kế tổ nhất định sẽ hiếu thuận với con. Bất kể ai sống trong nhà này đều sẽ kính trọng con vài phần. Bố cục nhà cũ Liên gia hiện tại chính là kiểu mẫu nhà cửa phổ biến nhất thôn làng ở phủ Liêu Đông. Phòng chính là Đông Phòng, là chỗ ở của trưởng bối có thân phận cao nhất toàn gia. Hiện tại Liên lão gia tử làm như vậy là chứng tỏ ông đã thật sự chặt đứt tâm tư tái giá cho Liên thủ nhân. Bên cạnh đó, ông cũng minh xác lại lần nữa với thế nhân rằng Liên thủ nhân là con trai trưởng, người có quyền thừa kế tài sản và địa vị. Vợ chồng kế tổ chỉ có đại nữ nữ. Con rời qua đây cũng có thể sớm chút được ôm cháu trai. Liên lão gia tử thấy nãy giờ Liên thủ nhân không nói gì thì nói tiếp một câu. Đằng sau câu này có bao nhiêu viện cớ tìm lý do lấp liếm nhưng cũng càng biểu lộ thêm tâm ý Liên lão gia tử đã quyết. Ngày đó, không biết về sau Liên lão gia tử nói tất cả những gì với Liên thủ nhân. Chỉ thấy đến chiều chăn nệm của Liên thủ nhân đã được chuyển vào Đông Phòng. Liên lão gia tử lại bảo Chu Thị dọn ra một hộc tủ cho Liên thủ nhân cất quần áo. Từ đó, Liên thủ nhân vẫn luôn ở bên cạnh Liên lão gia tử và Chu Thị trong Đông Phòng. Phòng ốc nhà cũ bây giờ hết sức rộng rãi. Hai người Liên thủ nghĩa và Hà Thị thấy Liên thủ nhân chuyển phòng cũng rất bất bình. Cha, cha nhìn phòng chúng con kìa, mấy người chen chúc vô một phòng. Phòng trống không cũng là trống không. Cha coi, đại ca không cần phải nói rồi. Hắn được đi theo hai lão nhân người ngủ ấm áp ở đầu giường đặt gần lò sưởi. Vợ chồng kế tổ là vạn bối của chúng con cũng được ở rộng rãi hơn. Cha, người xem, cha cũng nghĩ biện pháp cho chúng con được rộng rãi thoáng đãng chút chứ. Sau ngày Liên thủ nhân chuyển vào Đông Phòng, hôm sau Liên thủ nghĩa liền cợt nhả tí từng theo sát Liên lão gia tử đòi hỏi. Hôm nay cánh mày cứng cáp rồi, còn cần ta nghĩ biện pháp cho mày. Mí mắt Liên lão gia tử cũng không nâng, tùy ý nói, mày nói đi, mày muốn thế nào? Cha, tây xương phòng kia. Cho tới bây giờ Liên thủ nghĩa luôn không phải là người rụt rè. Nghe Liên lão gia tử nói vậy lập tức thuận cán mà bò lên trên. Tây xương phòng thì sao? Liên lão gia tử như cũ không nhìn Liên thủ nghĩa, mày muốn ở thì tùy mày ở. Liên thủ nghĩa chập chập chập miệng. Ông ta muốn chiếm tây xương phòng nhưng lúc này trời đông giá rét, Nếu đến Tây Xương phòng ở thì phải tốn công thu dọn một phen, tối thiểu phải dán hồ lên khe hở ở cửa sổ một lần nữa, sau đó còn phải đốt kháng. Bây giờ mấy người nhà họ chen chúc ở Đông Xương phòng, mỗi ngày trừ buổi tối ngủ bất đắc dĩ phải đốt kháng một hồi. Thời gian khác bọn họ tình nguyện ra ngoài lang thang, đi hấp thu chùa giường ấm, phòng ấm nhà người ta, vì muốn chiếm hữu phòng ốc. Bây giờ phải phân người đi qua ngủ, mỗi ngày còn phải thu dọn, đốt kháng, điều này càng làm Liên Thủ Nghĩa khiếp đảm. Làm sao Liên lão gia tử không hiểu mấy nhi tử của mình, ông cầm chắc vợ chồng Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị lười biếng nên mới nói như vậy. Cha, vậy lão nhân người cho chúng con Tây Xương phòng kia rồi. Liên Thủ Nghĩa nhếch miệng cười nói, vậy được, chúng con cũng không vội chuyển, chờ trời ấm áp chút. Có những lời này của lão nhân người là được. Ta gì hả? Liên lão gia tử lúc này mới ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn Liên Thủ Nghĩa. Cha, không phải cha nói cho chúng con Tây Xương phòng sao? Liên Thủ Nghĩa muốn nhân cơ hội này định xuống mọi chuyện. Đồ hỗn trướng. Liên lão gia tử trừng mắt, cao giọng mắng, ta đây còn chưa chết, mày đã muốn phân gia sản rồi hả? Mấy ngày liên tiếp bị Liên Thủ Nghĩa đi khắp nơi phao tin đồn, Liên lão gia tử đã sớm gai mắt uất nghẹn hắn một hơi. Chẳng qua từ trước đến nay Liên lão gia tử luôn làm việc theo đạo lý, không giống Chu thị càn quấy lung tung, cho nên vẫn chưa phát tác. Cha, con không nghĩ vậy. Dù trong lòng nghĩ thế nào, bị Liên lão gia tử nói như vậy, Liên Thủ Nghĩa vẫn không dám thừa nhận. Không phải thì tốt. Liên lão gia tử cũng không thừa thắng xông lên mà lập tức hòa hoãn khẩu khí xuống. Con cũng đừng gấp, ta đã an bài cả rồi. Nhưng ta cũng nói trước, hai phòng đông tây trên thượng phòng sau này sẽ là của đại ca con. Chuyện này đừng hòng một ai tranh giành được. Sau này ta và nương con tới ngày đó còn trông vào đại ca con phất cờ trước linh cữu. Mấy gian phòng ở Tây Xương phòng kia là lão tam và lão tứ cho ta và nương con dưỡng lão, không phải người nào muốn cũng được. Liên lão gia tử nhìn Liên Thủ Nghĩa, cố ý dừng lại một chút để Liên Thủ Nghĩa cẩn thận thấu hiểu hàm nghĩa trong lời ông nói. Chuyện này còn phải xem lại, nếu con cháu hiếu thuận thì còn dễ nói, nếu như ngỗ nghịch bất hiếu thì nó cũng không có mặt mũi nào ở phòng kia của ta. Con nên làm gì thì làm đi. Nói xong những thứ này, Liên lão gia tử bình tĩnh phất phất tay để Liên Thủ Nghĩa ra ngoài. Liên Thủ Nghĩa cũng không ngu, đương nhiên ông ta hiểu rõ ý tứ Liên lão gia tử. Ý Liên lão gia tử rất đơn giản, bọn họ phải hiếu thuận, nghe lời thì Tây Xương phòng kia mới có thể có phần của bọn họ. Liên Thủ Nghĩa ấm ức đứng lên, bởi vì trò khôi hài làm mai cho Liên Thủ Nhân nên mấy người bọn họ những ngày qua rất chú ý dốc sức toan tính tài sản. Bởi vì Liên lão gia tử tâm tình nặng nề, mất sạch mặt mũi, đối với tất cả bọn họ cũng dễ dàng nhịn xuống cho qua. Nhưng chung quy trong nhà này vẫn luôn là Liên lão gia tử định đoạt. Liên lão gia tử suy nghĩ một chút rồi gọi Liên Thủ Nghĩa lại. Không có chuyện gì thì bớt đi lung tung đi, đừng như mấy tên du thủ du thực suốt ngày la cà. Hai ngày này các con chuẩn bị một chút, tới lúc tách hạt ngô rồi. Đợi đến khi bán được ngô thì cũng được ngày Tết khá hơn. Củi ngô nhóm lửa cũng rất tốt. Nói với vợ con, tứ lang, lục lang mấy ngày này đừng ra ngoài. Không cần cố ý dặn dò Liên Nha Nhi vì con bé không hề lang thang bên ngoài như bọn họ. Một nhà Liên Mạn Nhi biết chuyện Liên lão gia tử bảo Liên Thủ Nhân chuyển vào đông phòng, còn có ý định muốn tách hạt ngô, liền hiểu rằng trên cơ bản Liên lão gia tử đã trở lại bình thường rồi. Mắt thấy sắp đến thời gian Liên Chi Nhi thành thân, dĩ nhiên ngày ngũ lang trở về cũng càng gần. Trong lòng mấy người trong nhà đều vui mừng hứng khởi không thôi. Liên Mạn Nhi nghĩ đến nhà các nàng đặt mua nhà cửa ở Phủ Thành lâu rồi nhưng Trương Thị và Liên Chi Nhi chưa hề được xem qua lần nào. Trương Thị và Liên Chi Nhi thậm chí đến Phủ Thành cũng chưa từng được tới lần nào. Tuy nói sau này lúc nào đi cũng được, nhưng con nghĩ, dứt khoát thừa dịp mấy ngày này chúng ta đi Phủ Thành đi, để mẹ, nhất là tỷ con được dạo chơi vui vẻ một lần. Cũng đúng lúc chúng ta có thể đi trước để đón ca ca, rồi cùng nhau trở về luôn. Liên Mạn Nhi đề nghị với người một nhà. lúc nào Trương Thị đi phủ thành cũng không sao, nhưng Liên Chi Nhi sắp trở thành người Ngô gia. Trước khi thành thân có thể đi phủ thành tận hưởng hai ngày vui vẻ là an bài rất không tệ. Dù sao mọi chuyện sắp đặt cho việc thành thân đều đã sắp xếp xong xuôi, không cần bọn họ xếp đặt gì nữa. Sau khi thương lượng một chốc, người một nhà đều cao hứng gật đầu đồng ý. Trước khi đi phủ thành, Liên Thủ Tín dẫn người một nhà đến thăm Liên Lão Gia Tử và Chu Thị. Mới mấy ngày không gặp Liên Lão Gia Tử và Chu Thị, vừa vào nhà mọi người đã thấy Liên Lão Gia Tử gầy đi một vòng rõ rệt. Bên tóc mai còn tăng thêm một bệt tóc trắng, nụ cười của ông hướng tới bọn họ lại thêm vài phần ý vị lấy lòng. Lòng Liên Thủ Tín thoáng cái ê ẩm như bị ai nhéo. Liên Mạn Nhi thu hết những biểu hiện này vào tầm mắt, trong lòng nàng cũng không biết là tư vị gì. Nàng không nỡ nhìn người già không tốt, và lại vốn chuyện cũng không tới nỗi như vậy. Liên Lão Gia Tử và Chu Thị rõ ràng có thể trôi qua rất tốt, nghĩ vậy càng làm người ta không biết là mùi vị gì. Liên Lão Gia Tử liên tiếp mời mấy người Liên Thủ Tín lên kháng ngồi. Mặc dù Chu Thị ngồi trên kháng không lên tiếng, nhưng bà vẫn đứng dậy lấy đệm ngồi đã được bọc ra cho mấy mẹ con Liên Mạn Nhi trải ra kháng cho họ ngồi. Mọi người ngồi xuống hàn huyên, phần lớn là Liên Thủ Tín hỏi Liên Lão Gia Tử và Chu Thị thân thể thế nào, có muốn ăn hay mặc thứ gì không. Đương nhiên Liên Lão Gia Tử sẽ nói không cần gì cả, bọn họ rất tốt. Lần này người một nhà cũng mang chút ít điểm tâm tới đây, tất cả đều đã được bày lên giường gạch, do một tay Tiểu Thất mở ra cho Liên Lão Gia Tử xem. Tiểu Thất một câu gọi ông nội, bà nội, một câu nói cho họ biết loại điểm tâm nào là loại ăn ngon nhất. Đối mặt với cháu nội nhỏ nhất, nụ cười trên mặt Liên Lão Gia Tử có chút biến hóa vi diệu. Liên Mạn Nhi thấy vậy thì thoải mái hơn một chút. Mặc dù Chu Thị vẫn nghiêm mặt nhưng vẻ mặt bà đã hơi buông lỏng. Tiểu Thất lại cao lớn cứng cỏi hơn rồi. Liên Lão Gia Tử giơ tay lên sờ sờ đầu Tiểu Thất. Kế tiếp mọi người nhàn tản nói việc nhà. Liên Lão Gia Tử nói chuyện mùa thu hoạch ngô năm nay. Quả thật dễ chăm sóc, lại cho nhiều sản lượng. Chuyện này các con làm tốt lắm. Hoàng thượng ban thưởng cho tòa cổng chào ngự ban cũng là có mắt nhìn xa trông rộng. Sau đó, Liên Lão Gia Tử tựa hồ lơ đãng nói chuyện Liên Thủ Nhân rời tới ở cùng ông. Cha và mẹ con cũng già rồi, ban đêm có chuyện gì cũng cần người sai xử. Đại ca con ở phòng này cũng tiện lợi hơn nhiều. Nào đốt kháng, đổ nước tiểu, đổ bô. Có đại ca con ở đây hầu hạ, cha và nương con thoải mái hơn. Coi như vẫn còn có nó kế thừa. Liên Lão Gia Tử nói liên miên, thỉnh thoảng còn thừa dịp mọi người không chú ý mà liếc trộm sắc mặt Liên Thủ Tín. Nói một hồi, cả nhà Liên Thủ Tín nói chuyện muốn đi phủ thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 748, đoàn viên edit, mèo. Phủ thành là địa phương tốt a, lúc cha còn trẻ cũng đi qua được hai lần. Liên Lão Gia Tử tựa hồ đang nghĩ tới chuyện gì khác, ánh mắt ông xa xăm hướng tới nơi nào đó, hồi tưởng, lại thêm vài biểu hiện khác lạ, nhưng thần trí ông cũng nhanh chóng trở về. À, Ngũ Lang sắp về chưa? Dạ, bọn con cũng vừa kịp lúc đón Ngũ Lang về luôn. Sau đó còn xử lý chuyện Chi Nhi nữa ạ? Liên Thủ Tín liền nói. Tốt, nên như vậy. Liên Lão Gia Tử gật đầu nói. Ngũ Lang đã làm lão Liên gia ta thêm nở mày nở mặt rồi. Những ngày qua chúng ta cũng vẫn luôn thầm nói đứa nhỏ này nên trở về rồi. Nó còn nhỏ tuổi, mặc dù có mang theo người bên cạnh nhưng luôn chạy ngược chạy xuôi. Còn làm chuyện lớn như vậy, cũng không dễ dàng a. Đứa nhỏ đó trời sinh đã thông minh, trầm ổn, cũng là do các con dạy dỗ tốt. Ngày cưới của Chi Nhi cũng sắp đến rồi. Đứa nhỏ Chi Nhi này là người thành thật, phúc hậu, sinh ra đã có phúc tướng. Chúng ta làm ông bà nội, đến lúc đó cũng sẽ cho quà cưới. Dù không có nhiều nhưng cũng là tâm ý của chúng ta. Nếu cần nhân thủ giúp đỡ chạy chân gì đó, các con cứ việc nói. Quà cưới gì ạ? Nhị lão hai người đã lớn tuổi như vậy, chỉ cần có tâm ý đến góp mặt là được rồi ạ. Liên Thủ Tín liền nói. Mọi người lại nói hai câu nhàn thoại rồi liền ra khỏi nhà cũ. Sau khi về đến nhà, người một nhà vừa chuẩn bị đồ đi phủ thành, vừa nói những việc mới vừa trải qua ở nhà cũ. Xem ra khi đó Chu đại nữ náo loạn rất dữ dội, may mà không đánh người ta thành bộ dạng gì. Trương thị liền nói, mới vừa rồi ở nhà cũ không nhìn thấy mấy thứ bày biện trang trí trong đông phòng, có vài món còn có vết tích bị va chạm, một cái ghế còn có dấu vết vừa sửa chữa qua. Lão gia tử và lão thái thái hình như cũng bị mất tinh thần rồi. Liên thủ tín nói, tất cả mọi người đều tỏ vẻ đồng ý câu nói này, nhất là thân thể Liên lão gia tử, ông rõ ràng không còn khỏe mạnh như trước kia, tinh thần cũng sa sút. Chu thị vẫn vững chãi như trước, chỉ có tinh thần là hơi kiệt quệ, nhất định lúc này bà nội đã bị làm cho sợ hãi. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng theo sát Trương thị nói, Chu thị là người có lá gan nhỏ nhất, bà bá đạo với con dâu và các cháu gái vì bà chắc chắn rằng bọn họ sẽ không làm gì được bà. Nhưng thứ bà dựa vào, trong mắt Chu đại nữ khi nổi điên lại không là gì cả. Chu thị thiếu chút nữa còn bị đánh, việc này trong cuộc đời bà có thể nói là rất hiếm có, cho nên tới bây giờ bà vẫn kinh hồn táng đảm chưa thể hồi phục. Mấy ngày qua, bà con trong thôn cũng không còn nghe thấy Chu thị mắng chửi người nữa, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trương thị thở dài nói, hình như ông nội cũng thay đổi chút ít. Liên Mạn Nhi lại nói, ông trở nên thông minh, biết làm người rồi. Thật ra Liên lão gia tử vẫn luôn thông minh, rất biết làm người. Chẳng qua ông đối với Liên thủ nhân và Liên thủ tín có một vài chuyện tương quan uẩn khúc, nhưng trong lòng ông đã có lối rẽ. Mà bây giờ, sau khi trải qua trò khôi hài làm mai cho Liên thủ nhân, rốt cục Liên lão gia tử phát hiện cách làm của ông không thuận lợi. Trong lòng ông không thể vượt qua lối rẽ kia được, chuyện này cũng không thể nói rạch ròi, nhưng sau khi nghĩ lại, rốt cục ông cũng chịu đổi tư thái khác. Loại tư thái này thật ra cũng không tệ lắm, không cần Liên Mạn Nhi nói tỉ mỉ, tất cả mọi người đều hiểu ý nàng. Mới vừa rồi ở nhà cũ tất cả bọn họ cũng cảm nhận được, nếu sớm chịu như vậy cũng không trở thành. Mọi người đều than thở, nếu Liên lão gia tử có thể tiếp tục duy trì như vậy, đối với mọi người mà nói cũng coi như chuyện tốt. Chuyện lần này Liên Mạn Nhi rất thích nghe, Liên thủ tín cũng nghĩ như vậy, nhưng do tình cảm của ông đối với Liên lão gia tử nên vẫn không được tự nhiên. Không phải vì chuyện gì khác, chỉ là Liên thủ tín rất thương tiếc. Chuyện vốn có thể tốt hơn, vốn Liên lão gia tử và Chu thị có thể hưởng phúc. Người một nhà thu thập nhanh gọn, ngày thứ hai mọi người an vị trên xe lên đường rời khỏi Tam Thập Lý Doanh Tử. Trạm thứ nhất vẫn như cũ đến huyện thành Cẩm Dương. Người một nhà ở ngõ Liễu Thủ tỉnh một đêm, trong lúc đó không thiếu việc hỏi han chuyện tình mấy gian cửa hiệu mặt tiền. Ngày hôm sau mới rời huyện thành Cẩm Dương lên đường đi huyện thành Phủ Viễn, cuối cùng lúc mặt trời lặn mới tới Phủ Thành. Đến tòa nhà ở ngõ Tùng Thụ, dàn xếp một phen, ăn cơm tối xong, người một nhà cũng đi ngủ. Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi ở Tây Phòng, hai vợ chồng Liên Thủ Tín và Trương Thị dắt theo Tiểu Thất ở Đông Phòng. Bốn nha đầu Tiểu Hỷ, Tiểu Khánh, Cát Tường và Như Ý hầu hạ, gác đêm ở gian ngoài Tây Phòng. Ở nhà tại Tam Thập Lý Doanh Tử, mấy người Trương Thị còn có thể theo thói quen mà làm chút ít chuyện nhà. Đến nhà ở huyện thành Cẩm Dương và Phủ Thành thì không còn chuyện gì cho các nàng làm nữa. Ngày hôm sau, sau khi mọi người cùng nhau ăn cơm xong, Liên Thủ Tín và Tiểu Thất mang theo lễ vật tới Trầm gia bái kiến Sở Tiên Sinh. Mấy ngày này ở Phủ Thành, Tiểu Thất muốn nhờ Sở Tiên Sinh phụ đạo bài học cho nó nên nó lấy bài tập làm ở nhà ra cho Tiên Sinh coi. Về phần Liên Thủ Tín cũng muốn chuẩn bị gặp gỡ đám người trung quản sự một lần. Liên Mạn Nhi gọi hai bà quản sự quản lý nội viện và phòng bếp tới. Nàng cùng Trương Thị xử lý công việc trong nội trạch qua một lượt. Sau đó ba mẹ con Trương Thị, Liên Mạn Nhi cùng với Liên Chi Nhi an vị trên xe ngựa ra cửa. Phủ Thành có nhiều chùa miếu, am ni cô hương khói cực thịnh, danh lam thắng cảnh có du khách lui tới như dệt, có các cửa hàng lớn làm ăn náo nhiệt nhất Phủ Liêu Đông, còn có vô số thức ăn ngon. Ba mẹ con các nàng không còn chuyện gì khác phải lo nên chỉ chăm chú thấy chùa miếu liền đi vào thắp hương, bố thí, sau đó lại du lãm, vào cửa hàng mua sắm, thưởng thức mỹ thực. Đại đa số thời gian Liên Thủ Tín đều đi cùng các nàng. Tiểu Thất bởi vì nguyên nhân bận rộn học tập nên cũng ít được đi chơi. Thế nhưng ai thấy thức ăn ngon, đồ chơi tốt đều không quên mang về một phần cho tên tiểu tử này. Sở tiên sinh biết tình huống Liên gia, biết lần này trừ tới đón Ngũ Lang, bọn họ còn vì khuê nữ sắp xuất giá mà tới phủ thành dạo chơi một chút. Vì vậy ông cũng tận lực cắt giảm bớt cho Tiểu Thất có chút thời gian nhàn rỗi để ra ngoài, cho nó có thể ở cùng tỷ tỷ nhiều hơn, người một nhà ở cùng một chỗ. Cứ như vậy ở phủ thành mấy ngày, trung quản sự bên kia truyền đến tin tức đoàn xe của Trầm Lục đã trở về, đang tiến vào phủ Liêu Đông, ước chừng tới giờ mùi sẽ đến phủ thành. Không cần ra khỏi thành đón đâu ạ, lúc đó rất hỗn loạn, Liên đại gia, Ngũ Lang nhất định sẽ theo Lục gia về phủ trước rồi mới có thể về nhà. Trung quản sự nói với Liên Thủ Tín ngày đó sẽ có rất nhiều người tới trạm thập lý ở ngoại thành nghênh đón Trầm Lục. Đến lúc đó ngửa xe lộn xộn, một nhà Liên Mạn Nhi chen lấn bên trong, có gặp người cũng không dễ nói chuyện. Hơn nữa, Ngũ Lang còn phải hộ tống Trầm Lục trở về, còn chờ Trầm Lục an bài mọi chuyện. Tuy đã trở lại phủ thành nhưng cũng không thể về nhà trước mà phải tới Trầm gia. Chỉ khi nào Trầm Lục bên kia nói thả người thì Ngũ Lang mới có thể rời đi. Trung quản sự bảo một nhà Liên Thủ Tín ở trong nhà chờ là được. Dù sao thời tiết này trời đông giá rét, bọn họ trừ Liên Thủ Tín thì còn lại đều là phụ nữ và trẻ em, ra khỏi thành đi đón người lại bị đông lạnh sẽ không tốt. Trung quản sự là có ý tốt nhưng người một nhà vẫn kiên trì muốn đi ra ngoài thành nghênh đón. Có thể sớm chút thấy người là tốt rồi, liếc mắt nhìn một cái thôi cũng được. Chúng ta tuyệt sẽ không tạo thêm phiền phức đâu, Trương Thị liền nói. Trung quản sự thấy người một nhà kiên trì như vậy, tự nhiên sẽ không ngăn trở. Ông an bài xe ngựa cho nhà Liên Mạn Nhi đi theo đội xe đón người của Trầm gia. Bốn phía đặt thêm hộ vệ, chắc cũng không đến nỗi xảy ra chuyện gì không may. Đến ngày đó, người một nhà ăn xong cơm trưa liền ngồi xe lên đường. Trong kinh thành đã sớm có tin tức truyền về, Trầm Lục lần này vào kinh nhận được khen ngợi liên tục. Trầm Cẩn vào cung thừa ân, ngày thứ hai đã được ban cho phi hiệu. Bởi vì trong ngày sinh nhật của hoàng đế kính hiến thọ lễ được hoàng đế coi trọng, ngay sau đó liền được phong làm hoàng quý phi. Vị trí này đã rất gần với địa vị hoàng hậu, là phân vị tôn quý nhất hậu cung. Mà bây giờ trong cung cũng không có hoàng hậu, cho nên nói Trầm Cẩn vào cung ở không lâu liền trở thành người đứng đầu hậu cung. Mặc dù những chuyện này sớm đã đoán được, nhưng thật sự trở thành sự thật vẫn làm cho mọi người vô cùng vui mừng. Người Trầm gia, chúng quan lại phủ Liêu Đông, thậm chí dân chúng bình thường bởi vì nghe được tin tức này mà hoan hô ủng hộ không ngừng. Phủ Liêu Đông có tuyến biên cảnh dài dằng dặc tiếp giáp với mặt phía Bắc Man tộc. Man tộc phía Bắc mặc dù tạm thời bị dẹp yên rồi nhưng dân phong bưu hãn, thành thạo cung mã, sử dụng cung tên và cưỡi ngựa, đối với Đại Minh triều thủy chung vẫn là một loại uy hiếp. Để ưu đãi và an ủi Trầm gia, cưới nữ nhi Trầm gia tiến cung làm hậu, thương lượng nhu cầu, hai bên cũng cao hứng gật đầu đồng ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 749, cửa nhà tràn đầy không khí vui mừng. Edit, mèo bước chân Trầm Lục hơi khựng lại, dường như tầm mắt hắn dừng lại trên mặt Liên Mạn Nhi trong nháy mắt, nhưng rất nhanh đã thu hồi lại. Hắn dẫn đầu vòng vây đám đông đi vào trạm thập lý. Trong mắt mọi người ở đó động tác mới vừa rồi của Trầm Lục cũng không bất ngờ, chẳng qua chỉ như một cái nhìn quanh rất bình thường. Thế nhưng Liên Mạn Nhi không cách nào nghĩ như vậy được, nàng không thể xem nhẹ nó bởi vì mới vừa rồi ánh mắt Trầm Lục rất nóng bỏng. Trầm Lục đã nhìn thấy nàng lẫn trong đám đông này, hơn nữa còn dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy. Chậm rãi hít sâu hai cái, Liên Mạn Nhi mới từ từ ổn định nhịp tim đang thình thịch đập loạn của mình. Nàng cẩn thận nhìn sang bên cạnh, cũng may giờ phút này Trương Thị, Liên Chi Nhi và Tiểu Thất đang hoàn toàn kích động và khẩn trương. Tất cả các nàng cũng thấy được Trầm Lục nhưng họ mong đợi Ngũ Lang xuất hiện nhiều hơn, vì vậy không ai chú ý tới sự khác thường của nàng lúc này. Hồi phục tâm tư, Liên Mạn Nhi theo mấy người các nàng hướng tầm mắt nhìn vào đội xe đằng trước. người một nhà chưa kịp nhìn thấy Ngũ Lang đã thấy Liên Thủ Tín đang dẫn người vội vội vàng vàng trên đường chạy tới. Nhìn xem, Ngũ Lang tới rồi. Liên Thủ Tín đi tới bên cạnh Trương Thị chỉ vào một nơi trong đoàn xe, kích động nói. Liên Mạn Nhi nhìn theo hướng ngón tay Liên Thủ Tín chỉ, quả nhiên nhìn thấy Ngũ Lang đi ra từ trong đội xe. Khoảng cách khá xa, nhìn không rõ mặt nhưng chỉ nhìn phong thái giơ tay nhấc chân, người một nhà liền nhận ra Ngũ Lang. Ngũ Lang mặc cẩm y, khoác áo lông chồn màu xanh ngọc có vải lót bằng lông chim, trên đầu cũng đội mũ lông chồn. Chờ Ngũ Lang tới gần hơn chút nữa đã có thể thấy rõ mặt mũi. Liên Mạn Nhi phát hiện, có lẽ vì gấp rút lên đường nên vẻ mặt Ngũ Lang hơi nhuốm vẻ phong trần, dù vậy đôi mắt hắn vẫn lấp lánh hữu thần. Trầm Khiêm đi ở bên cạnh Ngũ Lang, hắn cũng bận cầm y lông chồn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Trương Thị kêu một tiếng, hàng mi cũng bắt đầu ươn ướt. Ta vừa gặp Ngũ Lang, đã nói với nó các ngươi ở nơi này rồi. Ở đây đông người không tiện nói chuyện, Ngũ Lang phải theo đoàn xe của Lục gia vào thành, không thể tới đây gặp chúng ta trước được. Thôi thì cứ đứng xa xa nhìn nó một cái đi rồi chúng ta về nhà chờ nó. Liên Thủ Tín liền nói. Trương Thị gật đầu nói ừ. Bởi vì Ngũ Lang gặp Liên Thủ Tín trước rồi nên biết người một nhà đã ra khỏi thành, đang đứng trên cạnh dốc thoải đón hắn. Ngũ Lang cố ý đi chậm chậm ở đường dốc thoải, đi gần chút để tất cả mọi người có thể nhìn thấy nhau rõ ràng. Ngũ Lang nhìn tới chỗ người một nhà đang đứng mỉm cười, ánh mắt thiết tha. Người một nhà đều vui vẻ ra mặt, mặc dù không thể kêu to nhưng cũng hướng Ngũ Lang liều mạng vẫy vẫy tay. Vì đang bị vây trong đám người, không cách nào hành lễ nên Ngũ Lang chỉ vung tay lên hướng về phía mọi người dơ dơ. Trầm Khiêm ở bên cạnh Ngũ Lang cũng nhìn tới chỗ các nàng rồi tươi cười phất phất tay. Bất kể là Ngũ Lang hay Trầm Khiêm, trải qua hai tháng lịch lãm này dường như đã trưởng thành không ít. Ngũ Lang nói bên ngoài lạnh lắm, bảo chúng ta nên về sớm đi, đừng để bị đông lạnh. Chuyện bên kia vừa xong nó sẽ lập tức về ngay. Thấy Ngũ Lang và Trầm Khiêm cũng đi vào trạm thập lý, Liên Thủ Tín liền truyền đạt lại lời của Ngũ Lang. Tuy Ngũ Lang còn nhỏ tuổi thế nhưng lại rất biết săn sóc người khác. Dù Ngũ Lang đã nói như vậy nhưng mọi người cũng không ai muốn rời đi chứ. Cho đến khi thấy Trầm Lục, Ngũ Lang, Trầm Khiêm cùng với đoàn người Lục ra tiếp đón, từng người một lên xe lên ngựa, đội ngũ dài dằng dặc hướng trong thành nối đuôi nhau khởi hành trở về. Bọn họ mới ngồi lên xe xuống dốc thoải theo đuôi đoàn xe vào thành. Đám người Liên Mạn Nhi trở về nhà đợi, ước chừng nửa canh giờ sau Ngũ Lang đã về tới. Người một nhà gặp nhau tất nhiên không thể thiếu thân mật hỏi han một phen. Sao con về sớm thế, lúc nãy còn nói có khi phải đợi đến tối mới có thể trở về mà. Liên Thủ Tín thấy Ngũ Lang về sớm như vậy thì vừa mừng vừa lo. Biết trong nhà mong đợi con nên Lục gia cho con trở về trước. Tối nay còn có bữa tiệc, đến lúc đó con lại đi qua là được. Ngũ Lang cười nói. Không ốm, hình như con lại cao lớn thêm rồi. Trương Thị nắm tay Ngũ Lang không nỡ buông. Bà nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Sợ Ngũ Lang ăn khổ, chịu tội trên đường đi. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất cũng tiến đến vây quanh Ngũ Lang ríu rít đùa giỡn không ngừng. Liên Chi Nhi e thẹn ngồi bên cạnh, khóe miệng mỉm cười nhưng vành mắt đã ẩm ướt. Ngũ Lang nói chuyện với Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất một hồi xong, hắn đặc biệt tách ra đi đến trước mặt Liên Chi Nhi thân mật gọi một tiếng tỷ. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất còn nhỏ tuổi, sau này mọi người vẫn có thể ở chung một chỗ với nhau, mà Liên Chi Nhi lại sắp phải xuất giá rồi. Đợi mọi người thân thiết tiếp đón nhiệt liệt một phen, sau đó ai nấy đều ngồi vây quanh Ngũ Lang hỏi thăm chuyện dọc đường, nhất là tình hình ở kinh thành. Ca ca, ca gặp được hoàng đế không ạ? Tiểu Thất trước hết hỏi vấn đề mà mọi người quan tâm nhất. Gặp rồi, Ngũ Lang không nhanh không chậm đáp. Trương Thị liền niệm A-di-đà Phật, còn Liên Thủ Tín thì kích động đứng dậy hướng về phía kinh thành bái một bái. Hoàng đế trông thế nào? Ngài nói gì với con? Trương Thị vội hỏi. Ở niên đại này, mọi người sùng kính hoàng đế như thần thoại. Thậm chí dân chúng bình thường còn tin rằng hoàng đế là thần tiên ba đầu sáu tay, cho dù không phải ba đầu sáu tay thì cũng không giống với dân chúng bình thường, luôn phải có chỗ xuất chúng khác thường. Liên Mạn Nhi hé miệng cười trộm. Ngũ Lang cũng nhẹ nhàng cười, chỉ là cảm thấy hạnh phúc thân quen có chút buồn cười, chứ không phải đang chê cười Trương Thị. Ngũ Lang rất hiểu tâm tình Trương Thị và Liên Thủ Tín nên cẩn thận kể lại chuyện tình được Hoàng đế triệu kiến ở Kinh Thành. Trầm Lục Đệ trình điều Trần lên trên về việc trồng lúa mì vụ đông ở Phủ Liêu Đông. Bên trong tấu chương kèm theo có đề cử Ngũ Lang. Dân dĩ thực vi thiên, dân lấy ăn làm đầu. Nông canh là căn cơ của Đại Minh Triều. Hoàng đế ngày ngày lo trăm việc nhưng ông ta vẫn luôn có ấn tượng với Tam Thập Lý Doanh Tử và Liên Gia ở Phủ Liêu Đông. Một dân chúng bình thường mà có thể lập công lớn mở rộng cây ngô và khoai lang. Sau khi được Hoàng Ân ban cho cổng chào khen ngợi lại lần nữa cống hiến phát triển nông canh ở Phủ Liêu Đông cho Đại Minh Triều. Mà một nhà dân chúng bình dân lại có thể giữ vững tôn chỉ gia truyền sùng bái nhất của Đại Minh Triều là vừa làm ruộng vừa học tập. Tuy con trai trưởng được đi học muộn nhưng đã thi đậu tú tài. Con trai nhỏ cũng đang hăng say đọc sách. Mắt thấy đây sẽ là giường cột vững chãi cho nước nhà. Nhiều lần lập công, được Trầm Lục đề cử, được Lộ Tiên Sinh ban ân làm thầy dạy học, đã có công danh tú tài. Những thứ này không thể nghi ngờ đều tăng thêm hảo cảm của Hoàng đế đối với Ngũ Lang. Vì vậy ông ta phá lệ khai ân, chiêu Ngũ Lang yết kiến. Ngũ Lang còn kể với cả nhà quy củ bái kiến Hoàng đế phức tạp cỡ nào. Lễ bộ còn đặc biệt phái quan viên dạy hắn hành lễ thế nào cho đúng. Sau đó còn phải tắm rửa thay quần áo trước lúc lâm triều. Thời điểm bái kiến Hoàng đế, cứ cách mấy bước một lại có truyền báo. Người một nhà nghe đến nhập thần, đến cả Liên Mạn Nhi cũng bị cuốn hút vào. Ngũ Lang mô tả Hoàng đế mặt trắng râu nhỏ, rất uy nghi. Ngũ Lang nói xong đại khái chuyện tình bái kiến, Liên Mạn Nhi liền hỏi đến Lộ Tiên Sinh. Vậy là ngài ấy được vào viện Hàn Lâm thật sao, nhận chức quan mấy phẩm vậy ca? Vào kinh thành ngày thứ hai, Lộ Tiên Sinh đã được tuyên triệu tiến cung, nhận chức đại học sĩ viện Hàn Lâm, chức quan ngũ phẩm. Ngũ Lang liền nói, Hoàng đế nhìn chúng Lộ Tiên Sinh, nghe nói là Hoàng đế cố ý để Lộ Tiên Sinh học hỏi kinh nghiệm ở viện Hàn Lâm chứ, e là qua vài năm nữa có thể được nhập vào nội các. Vậy thì tốt quá. Muội còn đang phàn nàn sao chỉ có quan ngũ phẩm, thất quá ủy khuất Lộ Tiên Sinh đây. Liên Mạn Nhi liền nói, đại học sĩ viện Hàn Lâm làm sao có thể so sánh với đại học sĩ ở nội các. Ở niên đại này có cái gọi là vào các được bái làm tướng, vào nội các cũng tương đương với làm thừa tướng. Trương Thị và Liên Thủ Tín đối với chức quan triều đình cũng không am hiểu cho lắm. Nghe Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi tinh tế phân trần một lần mới rõ ràng. Người một nhà đều vì Lộ Tiên Sinh mà vui mừng không dứt. Lộ Tiên Sinh ở lại kinh thành rồi, vậy chuyện kia, có phải Ngũ Lang sẽ phải chạy tới chạy lui hai bên không? Trương Thị làm mẫu thân, chuyện thứ nhất bà nghĩ đến chính là vấn đề này. Chuyện này không vội ạ. Ngũ Lang biết Trương Thị không ngừng lo lắng nhưng người một nhà lúc này mới vừa đoàn tụ, hiện tại hắn cũng không muốn thảo luận chuyện này. Mẹ, chúng ta đều có xe ngựa. Ca ca ra cửa cũng có người chiếu khán. Cho dù không đi kinh thành, mỗi tháng ca ca cũng phải tới phủ thành mà. Liên Mạn Nhi liền nói, mẹ xem, bây giờ chúng ta cũng có nhà ở phủ thành rồi. Người một nhà chúng ta lúc nào tới ở cũng được. Sau này, chúng ta sẽ mua được nhà ở kinh thành. Ca ca đi kinh thành cũng không để cho huynh ấy đi một mình. Mẹ cùng đi với ca ca cũng được mà. Đúng đó mẹ. Ngũ Lang cũng cười nói, người một nhà cuối cùng đều cười rộ lên, nói lời Liên Mạn Nhi nói rất hay. Tỷ, sau này chúng ta mua nhà ở kinh thành thiệt hà. Tiểu Thất nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay Liên Mạn Nhi, chớp chớp đôi mắt to hỏi. Đương nhiên rồi, Liên Mạn Nhi rất chắc chắn gật đầu. Không chỉ mua nhà, chúng ta sẽ mua cả đất nữa. Ngũ Lang cũng nói tiếp. Nếu như nối dây truyền từ lâu vịt nướng đến kinh thành, đương nhiên phải chăn nuôi vịt ngay tại chỗ, muốn thế phải đặt mua điền trang. Ca, chuyện từ lâu vịt nướng lần này đi có manh mối nào không? Liên Mạn Nhi vội hỏi Ngũ Lang. Lần này Ngũ Lang đi thời gian khá dài nhưng thật ra là đi làm việc, lại quá vội vã gấp gáp, Vì vậy Liên Mạn Nhi đối với chuyện này cũng không quá mong đợi.